Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin không quên để lại ý kiến đánh giá nhận xét ở phần bình luận của video. Nếu quý vị thấy hay, hãy để lại một nút like và chia sẻ để ủng hộ kênh. Và nếu ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những phần tiếp theo và những câu chuyện audio khác từ kênh của chúng tôi. Xin được mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn và thân ái chào tạm biệt.